Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892. Mới kỷ lục, trở về, ngoặc kép, cung binh giật mình, bởi vì cái kia điểm sáng màu vàng óng cũng là quen thuộc Long Hồn Chi Tâm. Cung binh nghĩ đến bị thần vương thủy tinh lấy đi những cái kia thần cách toái phiến. Chẳng lẽ cái này Long Hồn Chi Tâm cũng là như thế hy hữu đồ vật sao? Cung binh trong trí nhớ cái kia Long Hồn Chi Tâm là không biết tài liệu. Mà bây giờ theo viên này Long Hồn Chi Tâm xuất hiện lần nữa. Nguyên bản đã biến mất ba quang chứng hư ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Đây là tất cả mọi người có thể nhìn đến nội dung cốt truyện hình ảnh. Chúng ta chỗ chờ mong, bà thanh âm có chút tang thương cùng bi tình, cuối cùng tận thế chi thương, tại Long tộc hủy diệt trước đó, nói xong cái này trước sau hoàn toàn không đứng đắn lời nói sau. Ba thân thể biến mất, mà cái kia Long Hồn Chi Tâm trực tiếp cùng ba hư ảnh dung hợp lại cùng nhau. Sau đó chỗ đó xuất hiện một kiện kim sắc trang bị. Thứ đồ gì? Cuồng Long kinh hãi nói, trang bị, là ai? Sắc Vi Chi Luyến cũng là trừng to mắt, chẳng lẽ là, ánh mắt mọi người rơi vào cung binh trên thân, bởi vì nói tới trang bị khẳng định là cung binh đặc thù nhất. Dựa theo hắn lại nói, hắn không cách nào đeo bất luận cái gì trang bị, mà lại trên thân cũng xác thực rỗng tuếch, mà lúc này cái kia kim sắc trang bị tán đi quang mang. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, cái kia kim sắc trang bị tiến vào cung binh thể nội. Binh đại ca, Sơ Tuyết sôi nổi di động qua đến. Thứ gì a? Sơ Tuyết nghi vấn cũng là mọi người, mà tại cung binh không có giải thích trước đó. Lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở tại trong đội ngũ bay ra. Hệ thống, thần long bí cảnh phó bản tu la độ khó khăn mở ra. Tu la độ khó khăn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cuồng Long nhìn về phía cung binh, là cái kia, là vừa mới cái kia nội dung cốt truyện phát động. Thử một chút đi, cung binh mặt không biểu tình nhìn lấy tất cả mọi người. Mới hình thức, sau 20 phút, đội ngũ lần nữa đi vào Kim Long chiến thần ba trước mặt. Cùng ác mộng độ khó khăn không giống nhau là... Tu la độ khó khăn bên trong quái vật thuộc tính trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu như không là cung binh thuộc tính thực sự quá cao thực sự không phải một cái cấp 100 người chơi. Nắm giữ thuộc tính, như vậy cái đội ngũ này tuyệt đối không có khả năng đánh tới cuối cùng boss. Trừ 2, vô chi. Trừ 3, vô chi. Nhìn lấy cuối cùng boss vẫn như cũ đối cung binh không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lúc này chỉ tiêm bi thương nghi ngờ nói, soái ca, người cái kia vô chi là cái gì kỹ năng a? Cung binh nhìn một chút chỉ tiêm bi thương không có giải thích. Hắn cúi đầu xuống tiếp tục nghiên cứu vừa tới tay món kia kim sắc trang bị. Ba kim long chiến thần giới chỉ long hồn hóa thân, loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, không phẩm cấp. Không biết lực công kích vật lý cộng 10.000 lực lượng cộng 1.000 miêu tả. Cái kia đồ vật trói chặt giác tỉnh sau không cách nào rơi xuống. Không cách nào cường hóa. Không cách nào khảm nạm. Không cách nào thay đổi chưa giác tỉnh. Cung binh trên mặt cứ việc không có vẻ mừng như điên. Nhưng là trong lòng đã sớm rời sông lấp biển. Một cái giới chỉ... Mặt bảng thuộc tính 10.000 vật công tăng thêm 1.000 điểm lực lượng. Dạng này trang bị phẩm cấp, coi như viết thần khí đều có chút không kịp. Đây quả thực là thần khí trong thần khí. Bất quá cung binh có một loại cảm giác. Có lẽ dạng này trang bị mới là hắn có thể đeo. Làm nghề nghiệp biến thành thần khải người về sau. Cung binh trên thân không có bất kỳ cái gì trang bị. Không phải hắn không muốn mặc mà chính là xuyên không lên. Phổ thông trang bị coi như là ác ma cấp khác hắn đều không thể đeo. Hệ thống thủy chung nhắc nhở trang bị không phù hợp đeo yêu cầu. cái này khiến cung binh có một loại cảm giác. Tựa hồ cái này thần khải người cấp bậc quá cao, phổ thông trang bị căn bản không có tư cách chiếm hữu. Mà chỉ có hoàng hôn chi tâm cùng vô chi không sợ hãi dạng này đặc thù huy chương có thể xuyên mang. Nhưng là cung binh cũng không có càng tốt hơn trang bị. Mà bây giờ mới trang phục chuẩn bị xuất hiện, cung binh chú ý tới cái này trang bị lên một hạng thuộc tính. Không cách nào thay đổi. Theo trở về sau, cung binh có một loại cảm giác, tựa hồ hắn hiện tại muốn đi đường bản chính là mình ban đầu trước từng bước một đi tới. Chỉ bất quá chính mình không có xâm nhập, tỉ như cái kia thần cách toái phiến thần khải trạng thái. Không có làm ban đầu cuồng thần thủy tinh cùng rất lâu trò chơi kinh lịch căn bản là không có cách. Thần khải, tỉ như cái kia phá toái thế giới ác ma tỉnh ngộ không gian. Nếu như không có cái kia cành dâu diêm có lẽ không có an toàn thần khải thần cách toái phiến thời. Gian cùng hoàn cảnh, so như bây giờ phổ thông trang bị không cách nào chiếm hữu. Mà đã sớm bị lãng quên long hồn chi tâm hóa thành mới trang phục chuẩn bị. Mà long hồn chi tâm biến hóa lại là theo cấp 100 phó bản bắt đầu. Lúc trước hắn soát mấy ngàn mấy chục ngàn lần cấp 100 phó bản cũng không có phát sinh đây hết thảy. Hiện tại vừa mới trở về cũng là như thế. Tựa hồ hết thảy đều là mệnh chung chú định. Hiện tại chỉ là nước chảy thành sông đồng dạng. Vài phút về sau, coi như ba thuộc tính lại cao hơn. Tại cung binh không não kháng quái tình huống dưới, cái này tu la cấp bậc cuối cùng boss cũng là ầm vang ngã xuống. Người khác hưng phấn tiến lên kiếm trang bị, cung binh đứng tại chỗ. Hắn lúc này đẳng cấp đã lên tới 101 cấp. Ấn theo tốc độ này, cơ hồ hai lần nửa tu la phó bản liền có thể để hắn thăng một cấp. Cái tốc độ này thật sự là quá biến thái. Ngay tại cung binh suy nghĩ chính mình đẳng cấp thời điểm, lúc này một đầu toàn bộ server hệ thống nhắc nhở đột nhiên bay ra. Hệ thống, người chơi công binh chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản thần long bí cảnh tu la cấp lần đầu. Thông quan, những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết khen thưởng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tuy nhiên đã hơn một năm, nhưng lúc này nhìn đến tin tức này, riêng là cái tên này, toàn bộ server đều cái địa phương một số người chơi vẫn là sửng sốt. Là hắn sao? Cái tên này, sẽ không sai à, chính là cái này tên. Thần Long Bí Cảnh, cấp 100 phó bản, lấy hắn lúc đó rời đi thời điểm đẳng cấp đến xem. Không phải là không có khả năng, có ý tứ. Nghe đến gia hỏa này đã từng là danh xưng cuồng thần gia hỏa. Thiên đãng hạp cốc, các ngươi đi trước. Nhất tâm dục túy giơ kiếm lạnh nhạt nói. Vẫn là bị trước đó đám người kia bán. Mẹ, đi mau, người nào cũng đừng hòng đi. Phong thiên mạch thanh âm mang theo ý cười. Các ngươi miêu ca cùng kia là cái gì hoa hồng không tải. Còn ai có tư cách cùng ta chiến đấu đâu. Kia là cái gì chuột vẫn là thương thử. Người đâu? Tới chơi chơi. Hừ, nhất tâm dục túy lạnh nhạt nói. Ngươi không có tư cách biết. Nếu như thương thử trở về, cái thứ nhất chết cũng là ngươi. Các ngươi buồn cười địa phương ở chỗ. Phong thiên mạch phất phất tay. Đáng sợ kiếm khí bắt đầu phóng thích ra. Đem hy vọng ký thác tại một cái tiểu hài tử trên thân. Vẫn là một cái đạo tặc. Ha ha, ngay tại lúc này, toàn bộ server hệ thống nhắc nhở đột nhiên bay ra. Tất cả mọi người sững sờ. Phong thiên mạch trầm tư mấy giây. Hắn cũng đang nhìn kênh thế giới phản ứng. Sau đó hắn đối với thần phạt mọi người mỉm cười. Các ngươi phế vật lão đại, trở về, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.